chủ nhân tiên ngục thân phận thế nào, đó không phải chuyện để một phạm nhân như ngươi suy đoán. Lão hắc trợn đôi mắt màu đỏ máu, nghe cái miệng chi chít răng nhọn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Hữu Minh. Không dám, không dám, tiểu nhân không dám. Hàn Hữu Minh vội vàng dập đầu, trong lòng khóc thét. Suy nghĩ trong đầu tự nó hiện ra, nhiều lúc bản thân ta cũng không quản được. Lão hắc, đừng hành hạ hắn nữa. Tô Triệt có chút không nhẫn tâm, nói với lão hắc. Hắn đã kể ra dược viên bí mật, cũng coi như lập được công lớn. Nếu đồng phủ tự nhiên đó thực sự tồn tại, linh thảo bên trong có thể giúp ích được cho ta. Như vậy, sau này cũng có thể cho hắn phần thưởng nhất định. Cái này cũng đúng. Lão hắc gãi đầu cân nhắc. Phạm nhân nhiều đến mức độ nhất định, chế độ thưởng phạt cũng phải kiến lập. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhưng chuyện này do ngươi tự lo liệu. Tô Triệt cho rằng, tầng một tiên ngục mặc dù là một nhà giam, nhưng cũng là một nơi giữ quy tắc giảng đạo lý. Có công nên thưởng, có tội nên phạt. Phạm nhân có quy tắc để tuân thủ, có tương lai để hy vọng, như vậy mới có thể thể hiện giá trị của bản thân mình. Phải biết, phạm nhân tiên ngục cũng là vốn liếng quan trọng, cho nên phải biết lợi dụng cho tốt. Sau đó, Tô Triệt lại thông qua lão hắc biết được, huyên đệ Hàn Hữu Minh vẫn giữ kín bí mật dược viên, chưa từng tiết lộ cho bất cứ ai. Chỉ là bởi vì tư chất tu luyện của hai huyên đệ hắn tương đối bình thường, nỗ lực nhiều năm cũng không thể gia nhập Thiên Huyền Tông, cho nên mới nghĩ đến việc mưu hại đệ tử Huyền Cơ Phong, lấy trộm ngọc phù và ngọc bài thân phận của người khác lẻn vào cấm địa dược viên. Dùng phương pháp này tương đối mạo hiểm, xâm nhập động phủ bí mật lấy trộm số linh thảo kia. Phương thức của chúng không chỉ mạo hiểm, mà còn một hành vi thiển cận. Lấy trộm linh thảo xong thì phải bỏ trốn, thậm chí có khả năng bị Thiên Huyền Tông bắt giam và truy nã. Tô Triệt đã là đệ tử chính thức của Thiên Huyền Tông, đương nhiên sẽ không sử dụng hạ sách này. Huống hồ, một lúc thu hoạch hết toàn bộ linh thảo, trong một thời gian ngắn không thể luyện chế thành đan dược. Phương pháo bảo quản dù tốt đến mấy, dược tính linh thảo cũng dần mất đi, là phung phí của trời. Quan điểm của Tô Triệt là làm đến đâu chắc đến đấy mới đúng. Nghĩ cách tranh đoạt nhiệm vụ trông coi dược viên, làm như cha của Hàn Thị Huyên để ngày xưa, căn cứ vào nhu cầu trong từng giai đoạn của mình, đúng giờ xâm nhập động phủ bí mật thu thập linh thảo, mới không tạo thành lãng phí. Tìm cơ hội nghe ngóng một chút, phải phù hợp điều kiện gì mới có thể giành được chức vị quản sự cấm địa dược viên. Tô Triệt cân nhắc nói, trước mắt không nên hỏi thăm Lôi Tiếu chuyện này, phải thật kiên nhẫn đợi mấy ngày nữa rồi hỏi. Hai ngày sau đó, Tô Triệt giúp đỡ tỷ để Lôi ra thu thập đủ độn địa độc đằng và phong linh thảo mà họ cần. Đương nhiên, bản thân cũng thu được hơn 10 gốc linh thảo bình thường giá trị không cao, cũng có thể đổi lấy mấy trăm điểm cống hiến. Cho đến khi ba người Tô Triệt rời khỏi Mơ Phong Hạp Cốc, quay về Huyền Cơ Thành bên ngoài Thiên Huyền Tông, không còn gặp lại bọn nam tử có cái bớt trên mặt Hàn Tá Kinh nữa. Cũng không biết Hàn Tá Kinh không liên lạc được với đệ hắn, trong lòng sẽ cảm thấy thế nào. Tô Triệt nhẩm tính, trong một thời gian ngắn, nam tử có bớt Hàn Tá Kinh vẫn chưa nỡ rời khỏi Mơ Phong Hạp Cốc và Huyền Cơ Thành. Một là vì huyên đệ ruột thịt của hắn còn chưa rõ tung tích ra sao. Hai là vì dược viên bí mật hắn tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Tranh thủ trong nửa năm này đem tu vi nâng lên luyện khí kỳ tầng 3, rồi nghĩ cách bắt Hàn Tá Kinh vào tiên ngục, mới có thể đảm bảo bí mật dược viên không bị lộ ra ngoài. Tô Triệt đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, chính là phải bắt được nam tử có bớt Hàn Tá Kinh. Bởi vì Tô Triệt kiên trì tuân theo một nguyên tắc, chỉ có một mình biết bí mật mới gọi là bí mật thực sự. Muốn tấn cấp luyện khí kỳ tầng 3 trong vòng nửa năm, dựa vào phương thức tu luyện cũ khẳng định không được. Tô Triệt tự nhủ, lão hắc, phương diện này ngươi có kiến nghị gì không? Chương 49. Quay về nơi cũ, lão hắc thoáng suy nghĩ một chút trả lời. Chủ nhân, phương pháp nâng cao tốc độ tu luyện có rất nhiều. Với điều kiện hiện tại của người, chỉ có thể dựa vào đan dược và pháp trận linh thạch mà thôi. pháp trận linh thạch là cái gì? Sử dụng một lượng lớn linh dược để nâng cao thực lực, Tô Triệt đương nhiên biết. Nhưng cái gọi là pháp trận linh thạch, hắn mới lần đầu tiên nghe qua. Lão Hắc trả lời, có một loại trận bàn đặc thù có thể đồng thời khảm mười mấy thậm chí rất nhiều linh thạch lên đó. Chủ nhân người khoanh chân ngồi trên trận bàn đó tu luyện, vừa có thể thu nạp linh khí thiên địa, đồng thời cũng có thể thu nạp linh khí tinh thuần bên trong linh thạch. Tốc độ tu luyện có thể tăng lên rất nhiều lần. Khuyết điểm là tốc độ tiêu hao linh thạch cũng cực kỳ đáng sợ. Hiểu rồi, Tô Triệt khen. Không ngờ, lão Hắc ngươi cũng biết không ít chuyện. Chủ nhân, đừng quên, lúc ta sinh ra dung hợp qua ký ức của tu sĩ nhân loại Trần Thạch, vừa hay lại nhìn trộm được một phần ký ức trong đầu Hàn Hữu Minh. Chúng dù sao cũng là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 3, đã sống ở tu chân giới này được 7-8 năm. Sự tình biết được khẳng định nhiều hơn người. Không sai, phạm nhân kinh nghiệm sống phong phú cũng là một tài sản quý giá, đúng là nên khai thác triệt để. Tô Triệt học một biết mười, lại liên tưởng đến phương diện khác căn dặn. Lão Hắc, tổng hợp tâm đắc tu luyện của hai phạm nhân kia, đời sau này có thời gian kể lại chi tiết cho ta nghe. Lão Hắc ôm ôm đồng ý. Bên ngoài Huyền Cơ Thành, Tô Triệt chắp tay hành lễ, nói với tỷ để Lôi ra. Lôi sư huyên, Thanh Tuyết sư tỷ, để phải vào thành một chuyến, mấy ngày nữa mới về Huyền Cơ Phong. Huyền Cơ Thành cách Thiên Huyền Sơn Mạch Huyền Cơ Phong một ngày đường. Tính ra, còn xa hơn quãng đường đến Mơ Phong Hạp Cốc. Đi về một chuyến thực sự không dễ. Cho nên, Tô Triệt muốn làm xong việc mới quay trở về Sơn Môn. Được, hẹn gặp lại trên núi. Lôi Tiếu vô cùng thoải mái gật đầu đáp ứng. Đến Huyền Cơ Thành, an toàn đã là không cần suy nghĩ. Bất cứ ai cũng không dám hạ hắc thủ với đệ tử Thiên Huyền Tông. Lôi Tiếu cũng không cần phải căn dặn gì. Huống hồ, chuyến đi đến Mơ Phong Hạp Cốc đủ chứng minh Tô Triệt thực sự là người có bản lĩnh. Thực lực tổng hợp mạnh hơn tu sĩ luyện khí kỳ tầng 1 rất nhiều. Lôi Thanh Tuyết dịu dàng nói, Tô sư đệ, nhiệm vụ thu thập linh thảo lần này, nhờ có sở trường tìm kiếm của đệ, chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Lời cảm ơn ta không nói nữa, sau này nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, cứ nói với tỷ đệ chúng ta là được. Thanh Tuyết tỷ khách khí rồi, đây đều là chuyện nên làm. Tô Triệt khiêm tốn trả lời, sau này nếu có nhiệm vụ tương tự, sư tỷ cứ gọi đệ. Cùng làm nhiệm vụ với những người như tỷ đệ Lôi ra, cả hai bên đều được hưởng lợi. Tô Triệt đương nhiên làm không biết mệt. Vậy cứ quyết định như thế nhé. Lôi Thanh Tuyết mỉm cười, lấy ra hai bình đan dược trong túi càn khôn, dịu dàng nói, trước khi đi Mơ Phong Hạp Cốc, để đều không tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ thu thập nào. Hai bình đan dược này chí ít cũng phải được 200 điểm cống hiến. Coi như tỷ đệ chúng ta cảm ơn đệ. Không cần, không cần. Thanh Tuyết sư tỷ khách khí quá. Tô Triệt thoáng ngây người, vội vàng khước từ. Trước đó hắn không tiếp nhận nhiệm vụ thu thập, hoàn toàn là do sơ suất cá nhân chứ không phải lỗi của người khác. Không có lý do gì nhận bồi thường từ họ. Không phải chúng ta khách khí, mà là để quá khách khí. Lôi Tiếu cầm lấy bình đan dược trong tay Đường tỷ, mạnh mẽ nhét vào lòng Tô Triệt. Hai bình đan dược mà thôi, không cần phải nói nhiều. Vậy được, đa tự sư tỷ. Tô Triệt cũng không phải người thích nói nhiều, thoải mái tiếp nhận tâm ý đối phương. Trên hai bình đan dược thấy có dán nhãn tẩy tủy đan và ngưng khí đan, rất thích hợp cho những người đang ở giai đoạn như Tô Triệt hiện tại sử dụng. Tẩy tủy đan có công hiệu tẩy tủy phạt kinh, mở rộng kinh mạch, tăng cường thể chất, gột sạch dơ bẩn. Sử dụng lâu dài, có lợi cho cường hóa nhục thân và đặt nền móng. Giai đoạn luyện khí kỳ, nhục thân tu tiên giả chính là vỏ đựng. Vỏ đựng có kiên cố, mới có thể mang được thật nhiều chân khí. Ngưng khí đan có tác dụng đơn giản, rõ ràng, chính là hỗ trợ tu tiên giả sinh ra thật nhiều chân khí. Số chân khí sinh ra sau khi uống một viên ngưng khí đan bằng số chân khí có được sau cả một ngày vất vả hấp thu linh khí thiên địa. Kể ra cũng khéo, một trong những mục tiêu khiến Tô Triệt tiến nhập Huyền Cơ Thành chính là mua hai loại đan dược này. Chỉ có điều, Lôi Thanh Tuyết tặng hai bình khẳng định không đủ, muốn bế quan nửa năm, mỗi loại đều phải cần 10 bình trở lên. Sau đó, ba người chào tạm biệt nhau, tỷ để Lôi ra trở về sơn môn của mình. Còn Tô Triệt quay người đi vào Huyền Cơ Thành. Việc mua đan dược tạm thời không vội, Tô Triệt phải quay về tòa tiểu viện mà hắn đã thuê trước. Nói một cách chính xác là do Tô Triệt trước khi mượn xác hoàn hồn thuê. Hồi đó, tòa tiểu viện này là Tô Triệt, Tưởng Sâm, Vương Sư Huynh, Hổ Đầu, bốn đệ tử tự tu cùng nhau thuê ở đó. Sau đó, Tô Triệt và Tưởng Sâm trước sau rời đi, ngôi nhà chỉ còn lại Vương Sư Huynh và Hổ Đầu sống. Đi trên đường lớn Huyền Cơ Thành, thân khoác bộ y phục đệ tử ngoại môn, Tô Triệt hưởng thụ vô số ánh mắt ngưỡng mộ của các đệ tử tự tu. Tâm lý bọn họ thế nào, Tô Triệt đương nhiên hiểu hơn ai hết. Kinh nghiệm hơn 3 năm làm đệ tử tự tu, mặc dù là thu nạp ký ức người khác, nhưng cũng là cảm nhận bản thân cực kỳ sâu sắc. Vào viện tử, không cần gõ cửa, Tô Triệt thông qua năng lực nhìn thấu của Lão Hắc đã xác minh Vương Chấn Thư, Vương Sư Huynh và Hổ Đầu đều đang ở trong phòng mình chăm chỉ tu luyện. Nhất là Vương Chấn Thư, 15 tuổi cuộc diện cốt linh đào thải đã gần ngay trước mắt. Hổ Đầu, Vương Sư Huynh, Tô Triệt đứng trong viện tử gọi một tiếng, rất nhanh, hai người họ từ trong phòng đi ra. Tô Sư Đệ Huynh, hai người mặt mày rạng rỡ đang định chạy ra nghênh đón, nhưng vừa nhìn thấy trang phục Tô Triệt, cả hai thoáng ngây ra. Sau đó sửa lời nói, sư thúc. Tô Triệt vội vàng xua tay, đều là huynh đệ trong nhà, đừng gọi là sư thúc gì đó. Hổ Đầu nhe răng cười ngốc nghích, Vương Chấn Thư thì khẽ gật đầu. Tô Triệt chỉ căn phòng nơi mình từng ở hỏi, phòng của ta vẫn chưa có ai ở chứ? Vẫn chưa, Vương Chấn Thư trả lời. Không được ngươi cho phép, chúng ta đâu dám cho người khác thuê. Vậy được, chúng ta vào phòng nói chuyện. Tô Triệt vào phòng trước, bên trong sạch sẽ gọn gàng. Mặc dù hơn 20 ngày không có ai ở, nhưng trên mặt bàn chẳng có một chút bụi nào, chứng tỏ hai người họ ngày ngày vẫn kiên trì dọn dẹp cho mình. Tô Triệt trầm mặc, một phần ký ức nơi đây đột nhiên ùa về. Tô Triệt từng sống trong căn phòng này hơn 3 năm, có thể nói là đắng cay ngọt bùi đều nếm hết cả. Chương 50, thiếu nợ trả tiền thượng. Ba người ngồi xuống, Hổ Đầu ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thích thú, nhìn Tô Triệt nói: tốt quá, Tô Sư Huyên, Huyên quả nhiên trở thành đệ tử chính thức. Ngọc bài bên hông Huyên là ngọc bài của một trong 10 ngọn chủ phong. Đúng vậy, ta đã gia nhập Huyền Cơ Phong. Tô Triệt khẽ gật đầu. Chúc mừng Sư Huyên. Vương Chấn Thư cũng thay đổi cách xưng hô, dù có thân cớ nào cũng không dám gọi Tô Triệt là sư đệ. Nhưng sự ngưỡng mộ và kỳ vọng trong mắt thì khó lòng che giấu. Tô Triệt có thể hiểu được tâm thái của họ lúc này. Bạn tốt sống cùng một nhà đã tiến lên phía trước, giành được thành tựu mà họ ngưỡng mộ. Cảm xúc của họ đương nhiên rất phức tạp. Ngưỡng mộ là chắc chắn, nhưng nhiều hơn vẫn là tâm lý hy vọng. Hy vọng mình có thể giúp đỡ được họ trên một phương diện nào đó. Sau mấy câu chuyện phiếm, Tô Triệt lấy một đống thịt xích bối yêu hùng đặt lên bàn, phải hơn 200 cân. Bên trong túi càn khôn vẫn còn hơn 1.000 cân nữa. Để một tháng cũng không biến chất. Nhưng thời gian vừa qua, ngày nào, bữa nào Tô Triệt cũng ăn thịt xích bối yêu hùng, ăn đến phát ấy. Cho nên bây giờ nhìn thấy đống thịt này hắn lại cảm thấy buồn nôn. Đây là, nhìn thấy miếng thịt đỏ tương trên bàn, Vương Chấn Thư và Hổ Đầu thoáng ngây ra. Thịt xích bối yêu hùng, đồ đại bổ đấy. Tô Triệt giải thích, ta chính là liên tục mấy ngày ăn thứ này mới có thể thuận lợi sinh thành chân khí. Thật sao? Vương Chấn Thư hai mắt phát sáng nhìn đống thịt gấu trên bàn, chỉ muốn lập tức nhào lên cắn một miếng lớn. 15 tuổi cốt linh kỳ hạn cuối cùng sắp đến, ngày ngày thức đêm, tâm nóng như lửa, tâm trạng trong lòng khó có thể diễn đạt bằng lời. Lần này cuối cùng cũng thấy ánh bình minh. Chỗ thịt gấu này, hai người tự chia nhau ăn hết toàn bộ trong vòng mấy ngày, điều chỉnh tốt tâm thái.